Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Dư Ba. Hai Garden bên trong tổ chức hoan nghênh yến hội rất long trọng. Tham dự yến hội nhân viên bao quát Tahiro gia tộc dòng chính, Chi Thứ, gia thần cùng phụ cận chạy tới lãnh chúa quý tộc chờ chút. Yến hội tổ chức trong lúc đó, ca sĩ, người làm trò mua vui thay nhau ra trận biểu diễn, trình tự cùng Red Keep tiệc tối lúc tình huống không sai biệt lắm. Nhưng cùng Red Keep yến hội khác biệt, người nơi này cũng không có nhiều như vậy, những người tham dự từng cái cũng tràn ngập lễ nghi giáo dưỡng. Chỉnh thể hoàn cảnh cùng không khí lộ ra ưu nhã lại yên tĩnh, khiến nhân thần trải qua thư giãn. Bất chi bất giác liền có thể buông lỏng xuống. Thân là yến hội nhân vật chính, người chung quanh kiểu gì cũng sẽ đem ánh mắt phóng tới. Đối với cái này, Renly cảm giác có chút khó chịu, nhưng gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, thậm chí liền quốc vương đều xử lý qua hai cái, hắn đối với cái này vẫn là có thể bình thường ứng đối. Nhất cử nhất động cũng không có mảy may vẻ bối rối. Ngược lại rất có một cỗ không thuộc về hắn ở độ tuổi này vốn có đại quý tộc phong độ. Để rất nhiều hoặc sáng hoặc tối quan sát ánh mắt cảm thấy kinh ngạc. Bất quá loại này kinh ngạc cơ bản không có vượt qua bình thường cảm xúc. Hài nhi thời kỳ liền bắt đầu ngụy trang để Renly rất am hiểu đem khống biểu hiện của mình. Cũng không sẽ chọc cho đến người chung quanh quá độ hoài nghi. Yến hội người tham dự rất nhiều, nhưng đáng giá chú ý cũng liền mấy cái như vậy. Tòa pháo đài này người thừa kế Willard Tyrell là một cái ôn hòa mà thông tuệ hơn 10 tuổi thiếu niên. Hắn xuất thân tại Otao High Tower gia tộc mẫu thân diện mục mỹ lệ, khí chất đoan trang yêu nhã, mà đệ đệ của hắn Galen Tyrell thì có hai đồng đặc hữu tinh nghịch cùng hiếu động, cùng một cỗ làm lòng người sinh hảo cảm chất phác. Trừ cái đó ra, Tayo gia tộc dòng chính còn có cái kia hai cái đứa bé, Laura cùng Marguerite, nhưng hai người này trước mắt số tuổi quá nhỏ, không có gì đáng giá chú ý địa phương. Đương nhiên, Renly nhưng không có coi nhẹ Tayo gia tộc nhất đức cao vọng trọng một vị thành viên, Mây công tước mẫu thân, tiền nhiệm lão công tước quả phụ, cũng là hắn sau này dưỡng mẫu, Olenna Retwin. Kia là một cái gầy còm thấp bé lục bào tiểu lão phu nhân, ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, nhất cử nhất động lộ ra rất thẳng thắn lưu loát. Chỉ là tại bàn ăn ánh nến chiếu rọi xuống, nàng lúc nói chuyện cái kia thưa thớt răng lộ ra hết sức rõ ràng. Người tổ phụ là người tốt, hắn cưới cái Targaryen. Tại Renly tiến lên chào hỏi lúc, nàng như thế hàn huyên nói. Nhận việc thực tới nói, bọn hắn còn nghĩ gọi ta gả cho một cái Targaryen, kia là bao nhiêu năm trước sự tình rồi, nhớ không rõ ràng lắm, cái này cũng không có gì vội vàng. Tóm lại hài tử, tại hai Garden chơi vui vẻ, hiển nhiên nàng không có ý định cùng mình vị này con nuôi nói thêm cái gì lời nói, Renly cũng rất thức thời bắt chuyện qua sau không có lại tiếp tục chú lưu quấy giày. Cũng bởi vậy, hắn cũng không nghe thấy tiếp xuống nơi này phát sinh đối thoại. Nghe hiểu sao? Nhìn tóc đen nam hài lẫn vào trong đại sảnh cháu trai cùng bạn chơi đội ngũ bên trong. Nhỏ gầy lão thái thái nghiêng đầu nhìn về phía đứng phía sau nhi tử. Mẫu thân đại nhân chỉ là cái gì? Thân hình cao lớn Mây công tước nghe vậy sững sờ. Ta nói là ta cùng hắn tổ phụ là một thời đại người. Người thằng ngu, lão thái thái chanh chua mà nói, ngươi là thế nào nghĩ, mới có thể để một cái 5-6 tuổi tiểu hài tới làm ta con nuôi. Tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, gọi mình có thêm một cái so con trai của ngươi còn nhỏ đệ đệ. Cái này, công tước đại nhân muốn nói hắn cùng Robert niên kỷ không sai biệt lắm. Robert đệ đệ không làm hắn nuôi đệ còn có thể làm cái gì? Nhưng hắn biết rõ mẫu thân khó chơi trình độ, thế là dứt khoát không hề nói gì, Đáng tiếc đối phương cũng không có bỏ qua hắn tính toán. Không biết người cái kia chết mất si ngốc phụ thân biết sau chuyện này sẽ có ý tưởng gì. Lão nhân xoa quai hàm nói, trước đó tựa hồ liên lụy đến nàng còn thừa không nhiều nát răng. Thậm chí cả nàng biểu lộ càng thêm không hài lòng. Cái này cũng không có gì vội vàng a. Mẫu thân, Mây công tước phát giác được manh mối có chút không đúng. Thế là tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí trả lời một câu. Hoàn toàn chính xác, không có gì vội vàng. Lão nhân thống khoái trả lời khiến công tước đại nhân rất là kinh ngạc, nhưng sát theo đó một câu liền để hắn lần nữa cảm nhận được áp lực. Janna đâu? Nàng quả thực là một con lại xuẩn lại mập nhỏ gà mái. Ngươi lại còn muốn để nàng làm bảy đại vương quốc vương hậu. Ta nghĩ đến dạng này cũng có thể vãn hồi gia tộc chúng ta trước đó xu hướng suy tàn. Ngươi biết, mẫu thân, nếu như chúng ta, đầu kia hươu làm sao có thể đặt vào ủng hộ hắn sư tử không thường. Chạy tới cùng chúng ta bọn này hoa hồng có gai lôi kéo làm quen. Ngươi coi hắn là cái giống như ngươi ngớ ngẩn sao? Lão nhân không khách khí chút nào đánh gãy lời của con. Ta không phải là đồ ngốc. Mẫu thân, ta kém chút liền thành công. Nếu như không phải là đồ ngốc vậy là ngươi cái gì? Ta là con trai của ngài. Mẫu thân, công tước đại nhân ngữ khí bất mãn trả lời. Tại nhi tử cái từ này càng thêm nặng ngữ khí. Ta ghét nhất chính là ngươi câu nói này. Lão nhân đau răng hồi đáp. Bởi vì này sẽ để ta hoài nghi lúc trước mình có phải là tại uống say thời điểm không cẩn thận đụng hư bụng, không phải làm sao lại sinh ra ngươi dạng này si ngốc nhi tử. Công tước đại nhân không có cách nào trả lời vấn đề này. Cũng hiển nhiên không có chống đối vị này mẹ già ý nghĩ. Sau khi nghe chỉ là thở dài, chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Thấy thế, lão nhân lại lập tức níu lại hắn góc áo, biểu lộ nghiêm nghị hỏi, hiện tại ngươi nhìn, ngươi tại King Landing làm sự tình gì đều đã truyền ra. Ngươi cảm thấy táo xanh nhà sẽ nghĩ như thế nào? Bao nhiêu bất quá là một cái có sản nghiệp kỵ sĩ gia tộc. Chỉ cần ta làm sơ trấn an, bọn hắn còn có thể nghĩ như thế nào? Mây công tước không cho là đúng trả lời. Tựa như trấn an một con chó. Lão nhân cay nghiệt hỏi. Các lãnh chúa sẽ nhìn ngươi thế nào coi như bọn họ là một con chó đồng dạng trêu đùa. Không đúng, là một đám chó. Này làm sao có thể để trêu đùa đâu ếch. Tuy nói đúng là như thế. Nhưng Janna không phải không lên làm vương hậu a. Hôn ước như cũ hữu hiệu. Ta cho rằng cái này không có ảnh hưởng gì. Công tước trả lời. Ngươi phải biết, chó gấp cũng là sẽ cắn người. Lão nhân cười lạnh nói. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Mây công tước có chút bất mãn mà nói. Gọi ta đi xin lỗi. Lão nhân cũng không trả lời vấn đề này. Mà là đột nhiên chuyển di chủ đề. Trước ngươi hồi âm nói. Có người lợi dụng các ngươi. Đúng vậy, mây công tước nói. Không phải ta cũng sẽ không có loại kia suy nghĩ. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu nghĩ biện pháp vì chính mình hành vi giải vây. Là ai? Đã tìm được chưa? Cái này, công tước đại nhân biểu lộ trần trờ. Lúc trước hắn chủ yếu tâm tư đều đặt ở như thế nào, công lược, Robert trên thân. Cũng không có làm sao để ý chuyện này. Chúng ta nhân thủ không đủ. Khi đó King Landing người lại nhiều lắm. Cho nên chỉ cần trả lời tìm tới hoặc là không tìm được. Lão thái thái xoa quai hàm nói. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy thích nghe ngươi lấy cớ sao? Không có, mây công tước lập tức trả lời. Không có gì manh mối. Rất tốt, bị người đùa nghịch một trận không nói. Liền bị ai đùa nghịch cũng còn không có biết rõ ràng. Lão nhân nói. Ánh mắt nhìn về phía trong yến hội đang cùng cháu trai cười nói tóc đen nam hài. Trong miệng thở dài nói, bác một phen không giữ chữ tín cũng không tôn trọng phong thần thanh danh không đề cập tới. đem sư tử chú ý cũng cho rước lấy. Kết quả thu hoạch của ngươi đâu? Một cái Baratheon tiểu thí hài. Ngươi nói một chút, hắn trừ để ta răng đau nhức bên ngoài còn có thể có làm được cái gì? Ngươi có phải hay không cố ý đem hắn mang về khí ta sao? Cái này đủ để chứng minh Robert, ngươi cho rằng chúng ta làm chiến bại phương cũng không có. Tổn thất bao nhiêu lợi ích, dựa vào là cái gì? Đầu kia hưu tin một bề. Cái này có dù sao cũng so không có mạnh đi. Công tước trên mặt khó chịu rảo biện. Như thế, lão thái thái phụ họa gật gật đầu. Để làm con trai Mây Tayo lại là một phen im lặng ngưng nghẹn. Bất quá sát theo đó truyền vào trong tai một câu liền để hắn khuôn mặt nghiêm một chút. Câu nói kia nói thế nào? Lannister có nợ tất trả. Lão nhân có ý riêng hỏi. Hiển nhiên nàng chỉ là Tayo gia tộc cùng Lannister gia tộc lần này sự kiện ở trong quan hệ truyền. Biến xấu, chúng ta sao lại sợ bọn hắn? Sứ Rick công tước đại nhân nghĩa chính từ nghiêm trả lời. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời sau quốc vương trong thân thể sẽ lưu có sư tử một nửa máu. Mà chúng ta phía đông tốt hàng xóm hiện tại lại biến thành cái kia bị ngươi vây gần một năm. Stannis, lão nhân nhắc nhở hắn nói, ngươi chuẩn bị làm sao xử lý? Không làm gì, sau đó chờ đợi xem những này vấn đề nhỏ có thể hay không biến thành vấn đề lớn. Mây công tước không nói chuyện, tựa hồ đối với những này cân nhắc không nhiều. Lão nhân thấy này thở dài, nói, không tìm được là ai? Rất tốt, hải quái gần đây xem ra còn thật đàng hoàng. Cái này cũng không được. Đem nó cho ta xách ra. Mẫu thân ngài là nói quần đảo sát. Mây công tước nghe vậy sững sờ. Cái này cùng chúng ta cùng Lannister có quan hệ gì? Động động đầu óc của ngươi đi. Ta thân ái nhi tử. Lão nhân than thở mà nói. Làm tức chết ta đối ngươi có thể có chỗ tốt gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.